Ta thực sự siêu hung. Chương 207, xung kích hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì người đều là có tư tâm, rất nhiều chuyện chúng ta đều thân bất do kỳ. Tầng Môn ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trên mặt hồ vẫn không có động tĩnh, lơ là nói. Ngươi phải biết, từ thượng cổ thời đại về sau, trên đời liền không còn có người có thể thành công tấn thăng đến thiên nhân chi cảnh, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng thiên nhân chi cảnh ý vị như thế nào, nhất là đối với những cái kia sắp chết già đám lão già này, hắn nhóm không muốn chết cho nên hắn nhóm so với ai khác đều cấp thiết muốn tấn thăng đến thiên nhân chi cảnh, mà cái này lại vừa vặn cùng ma tông tôn chỉ sinh ra xung đột. Cái này liền chú định ngươi nhóm cùng ma tông không có khả năng hòa hợp ở chung. Hạ Phàm tự nhiên là lý giải Tầng Môn ý tứ. Không chỉ như vậy, có chút lão gia môn vì có thể tấn thăng thiên nhân chi cảnh nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Tầng Môn Tiếu Dung ý vị thâm trường nói, tỉ như, ngồi nhìn thiên nhân hàng lâm, lại hoặc là đầu nhập Vân Tiêu Điện. Hạ Phàm mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, có mấy lời cần gì nói thẳng ra đâu, dù sao cái này không phải cái gì hào quang sự tình. Tầng Môn khẽ thở dài nói, thiên nhân mạnh bao nhiêu, Hạ Phàm lời nói xoay chuyển. Năm đó ma tông cường thịnh nhất thời điểm có 3 vị vô thượng đại tông sư, 9 vị đại tông sư, hơn 20 vị tông sư, sau đó trong một đêm, những người này tử thương hơn phân nửa, ma tông đều triệt để nguyên khí đại thương, từ này ngươi liền có thể tưởng tượng một chút thiên nhân thực lực. Tầng Môn lắc lắc đầu nói, bất quá vị kia thiên nhân đồng dạng trả giá đại giới, theo ta được biết cái này vị thiên nhân đến nay đều tại ngủ say dưỡng thương. Cái này thiên nhân thực lực mạnh đến mức có chút không hợp thói thường đi. Hạ Phàm lạnh hốt khẩu khí nói, mẹ nó, cái này còn đánh cái giám a, đổi lại là Hạ Phàm đối mặt năm đó ma tông tất cả minh tinh đội hình, nói không chính xác chạy trốn tới trốn không, ngay tại chỗ liền để người cho đập chết. Hết lần này tới lần khác thiên nhân vừa ra tay trực tiếp chấn áp toàn trường. Cứ việc ma tông xác thực trọng thương thiên nhân, có thể lại cải biến không ma tông sụp đổ tan rã thất bại sự thật. Nói cho cùng, người thắng chung quy là thiên nhân. Có lẽ là lo lắng đến các đại tông môn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuột đến mức Vân Tiêu Điện mới bị ép thả ma tông một ngựa. Dù sao Tầng Môn minh xác biểu thị, nội bộ bọn họ bởi vì tư tâm vấn đề dẫn đến vô pháp đạt thành phương diện nào đó chung nhận thức, huống chi thiên nhân trước khi chết phản công, các đại tông môn lại có hay không chịu đựng nổi cái này đại giới. Đối với cái này, Hạ Phàm đều không lời nào có thể diễn tả được. Tiền nhiệm có một cái giết chết thiên nhân cơ hội bày tại trước mặt bọn hắn, hắn nhóm không có chân quý, hiện tại bọn hắn muốn hối hận cũng đã muộn. Chỉ là đáng tiếc ma tông thất bại trong gang tấc, bầy này một đám bao hàm tư tâm heo đồng đội. Bất quá, lẫn nhau cũng không nói tới đồng đội, bởi vì một ngày giải quyết hết thiên nhân cùng Vân Tiêu Điện, ma tông thế tất hội thay đổi đầu mâu chỉ hướng các đại tông môn. Có lẽ, các đại tông môn chưa hẳn không có cân bằng tam phương cân nhắc, nếu không có ma tông trực diện thiên nhân cùng Vân Tiêu Điện liền hội là hắn nhóm. Đây coi như là cái gì? Bẩn thỉu chính trị thủ đoạn sao? Chuyện cho tới bây giờ, ma tông tựa hồ lại lần nữa hướng thiên nhân phát khởi một lần quyết tử công kích. Nhưng lần này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ma tông lại không tin tưởng các đại tông môn, mà là dùng chính mình thủ đoạn đem tất cả mọi người kéo xuống thủy. Dù là thất bại, chết người đều đủ để cân bằng ma tông cái gọi là âm dương. Đương nhiên, trở lên đều là Hạ Phàm phỏng đoán, ai biết ma tông chân chính ý nghĩ cùng ý đồ. Cho nên ngươi nhóm liền định yên lặng theo dõi kỳ biến sao? Hạ Phàm tỉnh táo lại sau nói, chúng ta chỉ có cái lựa chọn này. Tầng Môn bình tĩnh nói, cuối cùng ngươi nhóm sẽ ra tay sao? Hạ Phàm lại hỏi, có lẽ, Tầng Môn cho ra một cái lập lờ nước đôi đáp án. Ta biết rõ, tiễn ta về nhà đi thôi. Hạ Phàm cười ha ha, tiện tay cầm trong tay không hề có động tĩnh gì cần câu ném về phía trong hồ. Có lẽ, hai chữ này bao hàm quá nhiều ý vị. Nếu như ma tông thất bại, các đại tông môn có lẽ sẽ xuất thủ giúp ma tông một tay. Nếu như ma tông thành công, các đại tông môn có lẽ liền hội hướng ma tông xuất thủ. Hắn nhóm bàn tính đánh được phi thường khôn khéo. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Trách không được các đại tông môn hiện tại cũng không phản ứng chút nào, hóa ra nhảy ra tất cả mẹ nó là hắn nhóm đưa cho ma tông pháo hôi. Thuyền nhỏ lại lần nữa không gió mà bay, chậm rãi lái về phía đại trạch bên trên bến tàu. Mà Hạ Phàm cùng Tầng Môn lại không trò chuyện, trở lại trên bờ, Hạ Phàm liền nhảy bến tàu, không để ý tí nào sau lưng thuyền nhỏ Tầng Môn, trực tiếp liền hướng phía kiên nhẫn xin đợi tại bến tàu bên trên Trung Ly Uyên lên tiếng chào hỏi. Muốn uống rượu sao, ta mời ngươi, tốt, Trung Ly Uyên không nói hai lời liền gật đầu đồng ý, hắn hướng phía thuyền nhỏ Tầng Môn phương hướng trịnh trọng hành lễ về sau, chợt liền đi theo Hạ Phàm trở về nơi đó huyện thành. Tâm tình của ngươi không tốt lắm, khách sạn, Hạ Phàm ngồi tại xó xỉnh chỗ cái bàn chỗ, trong tay bưng một bát đựng đầy rượu, không yên lòng cùng Trung Ly Uyên đụng một cái bát sau uống một hơi cạn sạch. Trung Ly Uyên cầm lên vò rượu cho hai người bát một lần nữa đổ đầy rượu, không có câu thúc mở miệng nói ra. Có chút đi từ ngươi ra lão tổ miệng bên trong biết được một chút sự tình về sau, cái này để ta với cái thế giới này các phương các mặt đều sinh ra không giống cách nhìn. Hạ Phàm lắc đầu cười nói. Trước ta ý nghĩ rất đơn giản, chỉ có chớ chọc ta tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng là gây ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Có thể ngươi bây giờ tựa hồ cải biến chính mình đơn giản ý nghĩ. Trung Ly Uyên một ngụm lại một ngụm uống vào rượu trong chén lơ đãng nói. Ngươi nói ma tông xem như hư người sao? Hạ Phàm nhìn như hững hờ nói. Đối với trong giang hồ đại bộ phận người mà nói, ma tông xác thực được xưng tụng tội ác tay trời. Trung Ly Uyên xem thường nói. Đối với ngươi mà nói đâu? Hạ Phàm hỏi, ta, kỳ thực ma tông bên trong đại bộ phận người cùng ta nhóm đều là giống nhau, liền giống ta cùng Tô Nhuận Phủ. Trung Ly Uyên ngữ khí bình thản nói, Tô Nhuận Phủ mặc dù là ma tông người, có thể hắn nhưng lại chưa bao giờ đã làm gì chuyện thương thiên hại lý, nhiều khi chúng ta cũng vẻn vẹn lại bởi vì lẫn nhau lý niệm bất đồng sinh ra một ít khác nhau thôi, có thể cái này lại sẽ không ảnh hưởng giữa chúng ta bằng hữu quan hệ. Đúng vậy à, ma tông người cũng là người, thế giới này cũng không phải là hắc bạch phân minh. Hạ Phàm biểu lộ cảm xúc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền nhiệm ma tông tính toán ta thời điểm ta rất tức giận, cứ việc ta biết rõ đây là tới từ lẫn nhau trên lập trường xung đột, nhưng ta như cũ nuốt không nổi một hơi này, cho nên luôn muốn cho ma tông một điểm nhan sắc nhìn nhìn. Có thể ngươi bây giờ lại cải biến ý nghĩ này sao? Trung Ly Uyên cười nói, không có, làm sao có thể, ngươi thấy ta giống là đại độ như vậy người sao? Hạ Phàm quả quyết nói. Một mã sự tình quy nhất mã sự tình tốt a, một cái tội phạm giết người ra ngoài hảo tâm cứu người, có thể cái này lại cải biến không đối phương là tội phạm giết người sự thật. Cho nên ngươi định làm như thế nào? Trung Ly Uyên hiếu kỳ nói. Làm sao bây giờ, rau trộn thôi. Hạ Phàm giơ chén rượu lên hướng Trung Ly Uyên ra hiệu, chợt lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Nên thu xếp làm sao ma tông ta vẫn là hội thu thập, chỉ là ta hội khiêu một cái khá nhân tính hóa thời cơ thu thập bọn họ cách chương.